Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 110, tên cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng nhấc một góc màn, ánh sáng từ đèn đêm chiếu vào, làm mờ đi màu mực của màn đêm. A Ly, A Ly, anh nhẹ nhàng gọi vài lần, cúi người nhìn người bên cạnh. Sao vậy? Ác vàng à, Trang Ly nằm trên gối, mắt nhắm nghiền, mũi hơi co lại. Nhưng không tỉnh dậy, Chu Cảnh Vân giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên má cô, cảm nhận được hơi ẩm nhẹ. Ác mộng thường làm người ta hoảng sợ. Không phải khóc, đây chắc là mơ thấy chuyện buồn. Có lẽ cô đã gặp lại gia đình mình. Chu Cảnh Vân lặng lẽ một lúc, ban ngày chưa từng thấy cô rơi lệ. Chỉ có khuôn mặt bình thản hoặc nụ cười. Cô chỉ có thể trốn trong mơ để buồn sao? Vậy thì để cô khóc thật đã. Gọi cô dậy, cô không chỉ phải giấu nỗi buồn, còn phải tìm lý do để an ủi anh. Chu Cảnh Vân thở dài một hơi, nhìn Trang Ly tự nhiên dựa sát vào, gần như nằm cùng một chiếc gối với anh. Không gọi cô nữa, giơ tay nhẹ nhàng vu. Ốt thế cô, ngủ đi, ngủ ngon đi, có lẽ được an ủi. Hoặc giấc mơ không còn buồn. Trang Ly không còn thổn thức, an ổn không động đậy. Tại Tam Khúc Phường, tiếng đàn trên lầu nhỏ ngày càng dịu dàng. Thẩm Thanh nhìn con bướm trong lồng tre, ánh mắt buồn bã. Con bướm trong lồng không động đậy, như một bức tượng. Cánh cửa phòng đóng chặt bị nhẹ nhàng kéo ra. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp bước vào, dù trên khuôn mặt có chút say, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Hoàng gia nương tử ở Lưu Hương Viện của Tam Khúc Phường là người dễ dàng đối phó với quan lại quyền quý, lúc này lại có vẻ lo lắng. Bà lo lắng hỏi, Đại Lang Quân, đêm nay, khách của chúng ta thật sự sẽ đến chứ? Thẩm Thanh nhìn bà một cái, nói, bà nói sai rồi, không phải khách, phải nói là gặp lại sau lâu dài, tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Nói xong anh cúi đầu nhìn cây cổ cầm. A Điệp, giấc mơ này nàng đã mơ quá lâu rồi. Anh nhẹ giọng nói, nàng còn nhớ lúc nàng bay xuống từ Lăng Yên Các không? Nàng còn nhớ sau khi bay xuống, nàng đã mơ thấy gì không? Anh đưa tay vuốt nhẹ dây đàn. Dây đàn bật lên, nhưng tiếng đàn đột nhiên biến mất. Căn phòng như trở thành hư không? Trong hư không có âm thanh vọng lại. Nàng mơ thấy nàng là một cô bé tội nghiệp. Nàng sinh ra không may, gia đình gặp nạn. Trang Ly nhìn về phía xa, nơi có những ngôi sao lấp lánh, dường như có tiếng nói thì thầm bên tai. Đến đó sẽ biết mình là ai. Cô đột nhiên thấy buồn cười. Cô tất nhiên biết mình là ai. Cô là người đã bán thân cho ông bà Trang. Trang Ly mở miệng, dường như có ý nghĩ muốn bật ra, nhưng lại đột nhiên bị xóa mất. Cô là một con chim bay qua thư viện, con chim bay qua rừng, bay về phía tây. Trong tầm nhìn của Trang Ly, cảnh vật trở nên mờ ảo. Dưới chân không còn là những phiến đá xanh chắc chắn, mà là những dãy núi đồi. Con chim cũng mệt mỏi, bay càng ngày càng thấp, rơi tõm xuống một con sông, rồi bật lên mạnh mẽ. Cô là một con cá sông bơi mạnh mẽ về phía tây, qua các con sông lớn nhỏ, cho đến khi đâm vào giấc mơ của người ngư dân đang ngủ trên thuyền. Ngư dân chèo thuyền đến một bến cảng, nhìn thấy vô số người đổ xô đến mua, vui vẻ cười lớn, tặng từng giỏ cá cho dân chúng, đổi lại từng giỏ tiền. Cô là một con ngựa phi nhanh chở lính trạm dịch, con ngựa phi nước đại về phía thành trì. Nhanh hơn nữa, thành trì ngày càng gần. Cô có thể thấy lính canh đông nghịt trước cổng thành. Thánh chỉ ban xuống, Bạch Tuần cấu kết với nhà họ Tưởng làm loạn, lập tức chém đầu thị chúng. Tai vang lên tiếng hô của lính trạm dịch. Trang Ly hít mạnh một hơi. Cô là của Bạch Tuần. Nhưng ngay lúc này, tiếng hô bên tai biến mất, thay vào đó là tiếng TH, D, C của phụ nữ. Là tiếng TH, D, C của cô. Trang Ly đưa tay đặt lên ngực. T, tim đập rất nhanh, nhanh như thể có hai trái tim. Một người sao lại có hai trái tim? Có tiếng hô bên tai. Nương nương, mau tỉnh lại, đây là mơ. Nương nương, mơ. Trang Ly chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng. Xa xa không còn thành trì, mà cô đã ở trong thành. Xung quanh là lính canh, thái giám, cung nữ, rối loạn. Khắp nơi là tiếng khóc và la hét. Xung quanh khói lửa mịt mù. Đây là đâu? Cô là ai? Nương nương, nhanh đi. Có người xông đến trước mặt cô thúc giục. Muốn kéo cô đi. Đi, cô không đi. Cô đứng yên tại chỗ. Lưng thẳng, nhìn xuống phía trước. Cô có thể thấy bức tường thành cao. Đám người chạy tán loạn như kiến. Cô còn thấy chiếc váy lộng lẫy trên người bay phấp phới theo gió. Để lộ đôi chân trắng nõn. Trên mắt cá chân cô đeo một chuỗi hồng ngọc. Lấp lánh rực rỡ. Tưởng Miên Nhi, đi đâu? Có tiếng gọi từ phía sau. Tưởng Miên Nhi, đó là gọi cô sao? Cô không nhịn được muốn quay đầu lại. Dường như có vô số ký ức như thủy triều trào dâng. Chỉ cần cô quay đầu lại, sẽ lập tức bị nhấn chìm. Nhưng ngay lúc này, có tiếng gọi bên tai. Trang Ly, đồng thời có người nắm lấy chân cô. Lạnh lẽo, sau đó là nóng rực. Trang Ly như một chiếc bình sứ vỡ tan. Nhưng ngay sau đó lại hợp lại. Tai không còn tiếng ồn. Trước mắt cũng không còn thành trì đầy khói lửa. Cô vẫn đứng trên đường phố. Giấc mơ mờ ảo, yên tĩnh không tiếng động. Cô cúi đầu, thấy bộ đồ ngủ đơn giản. Đôi giày mềm thêu hoa trên chân. Trên mắt cá chân không có hồng ngọc, nhưng có một bàn tay trắng dài. Bàn tay đó từ trong đêm tối vươn ra, nắm chặt lấy chân cô. Một bàn tay thực, nắm lấy chân cô trong giấc mơ hư ảo. Một tiếng thùng, tay bật khỏi dây đàn. Cây cổ cầm trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động. Thẩm Thanh có vẻ kinh ngạc. Đại Lang Quân, bên tai vang lên tiếng hét của Hoàng Nương Tử. Con bướm không động đậy nữa. Bạch Ly không thể cử động. Bàn tay đó nắm chặt lấy chân cô. Lực không lớn, nhưng đây là bàn tay thực. Nắm trên chân hư ảo của cô, như một cây kìm sát. Bạch Ly cảm thấy cả người mình như bị đốt cháy. Cô chưa từng gặp tình huống này. Trước đây cô luôn chạm vào thực tế. Thực tế không bao giờ nhìn thấy cô. Người này làm thế nào? Quan trọng hơn, người này gọi cô là Bạch Ly. Bạch Ly, toàn kinh thành biết cô tên Bạch Ly chỉ có Chu Cảnh Vân thôi. Hơn nữa Chu Cảnh Vân cũng không gọi cô như vậy. Cô gần như đã quên cái tên này rồi. Ai có thể nhận ra cô? Không thể nào, không ai nhận ra dung mạo của cô. Trang Ly cúi đầu, dọc theo bàn tay nhìn thấy một người nằm rạp trên mặt đất. Áo choàng rộng che kín cơ thể. Cô cúi người nhìn, thấy một khuôn mặt tái xanh. Dù khuôn mặt đã tái xanh, nhưng lông mày vẫn tuấn tú, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Dĩ nhiên không phải vì đẹp, mà là quen. Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt không biết mình ngã xuống từ lúc nào. Khi Khúc Đồng vung tay, cậu đã biết người này còn chiêu sau. Cậu buông người đã chết để cứu cậu là Thụy Bá. Cố gắng chạy về phía trước. Cậu không phải là bỏ mặc tất cả vì sợ chết. Cậu là không thể để những người bảo vệ cậu chết oan. Nhưng, cuối cùng vẫn không thoát. Cậu nghe thấy tiếng mình ngã xuống đất. Tầm nhìn trở nên mờ ảo. Giữa đất trời trở nên yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Ngày càng chậm lại. À, cuối cùng cậu cũng phải chết rồi. Khúc Đồng nói cậu ta còn người thân nên không còn cách nào khác. Cậu ta chỉ có thể giết cậu. Còn cậu thì sao? Không còn người thân. Cậu thực sự phải chết. Trong tầm nhìn của Thượng Quan Nguyệt là một màu đen tối. Người chết rồi, sẽ sống trong bóng tối như thế này chứ? Sao lại luôn nói gặp ma trong đêm tối nhỉ? Hồi nhỏ cậu rất sợ bóng tối. Thụy Bá được chọn là để bầu bạn với cậu ban đêm. Cậu ngủ rồi, người bên cạnh không thể ngủ. Nếu không cậu sẽ khóc toáng lên. Thụy Bá phải quỳ gối ngồi bên giường một đêm cùng cậu. À, cậu thực sự là một đứa trẻ kiêu căng và đáng ghét. Ai ngờ đứa trẻ sợ bóng tối lớn lên lại sống cuộc sống ngày đêm đảo lộn. Cậu sẽ đi tuần đêm, nhìn mặt sông đen thẫm và thành trì bao quanh. Thực ra nghĩ vậy thì chết và sống cũng chẳng khác nhau gì. Hơn nữa, chết rồi có thể đoàn tụ với cha mẹ. Nhưng, lỡ thế gian không có ma thì sao? Chết rồi cũng không gặp được cha mẹ. Thực sự không cam lòng. Cậu thực sự không muốn chết. Tại sao cậu phải chết chứ? Cậu không kìm được muốn bò về phía trước. Nhưng cảm giác đã dốc hết sức lực. Lại chỉ có thể duỗi tay. Cơ thể không động đậy chút nào. Sức lực lại tan biến. Thôi đi, đây là số phận của cậu. Cậu vốn đã nên chết rồi. Chết cùng cha mẹ trong đám cháy lớn. Là mẹ cậu đưa cậu ra ngoài. Là thượng quan phò mã đón lấy cậu. Để cậu sống sót. Người sống sót đó là cậu sao? Dường như không phải là cậu, mà là thượng quan Nguyệt. Cậu đã quên tên mình rồi. Cánh tay duỗi ra trên mặt đất từ từ vẽ vời. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi hương. Quen thuộc, từng nghĩ là ảo giác. Đồng thời trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một bóng người. Có người đi qua bên cạnh cậu. Đầu thượng quan Nguyệt nghiêng xuống đất. Nhìn lên. Trong đêm tối lờ mờ là một thiếu nữ. Mặc dù góc này không thấy rõ mặt, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay lập tức. Người đã bóp má cậu trong mơ là con gái của Bạch Tuần, người bị tru di trong lệnh truy nã của giám sát viện. Thượng quan Nguyệt vươn tay ra nắm lấy chân cô. Bạch Ly, cậu hét lên. Cách chương.